Thần ma hệ thống, chương 1645, thản đa cổ lạp thú. Góc truyện audio.com. Hai tên cường giả sau lưng Cáp Lai Mộ cũng nhanh chóng bỏ chạy ra phương xa. Các cường giả của các chủng tộc nhìn nhau, cũng nhao nhao đi theo sau lưng Cáp Lai Mộ chạy về phương xa. Một tên cường giả Tháp Ti tộc có xúc tu trên người hừ lạnh. Nói, hừ, một đám ngu xuẩn, Tháp Ti tộc chúng ta có thể câu thông với các chủng tộc. Hóa thù thành bạn, cho dù là thực vật cũng có thể làm bằng hữu của chúng ta. Một ý niệm từ tên cường giả Tháp Ti tộc này tỏa ra. Từng đạo ý niệm truyền đạt vào đám thản đa cổ lạp thú đang lao tới. Các ngươi khỏe, ta là Tháp Ti tộc Tháp Tây. Ta không có ác ý, ta muốn làm bằng hữu của các ngươi. Cảm nhận được dòng ý niệm của tên Tháp Ti tộc này. Tốc độ di chuyển của thản đa cổ lạp thú tăng lên. Hóa thành từng đạo lưu quang lao thẳng về tên Tháp Ti tộc này. Không, ta là bằng hữu của các người. Tên cường giả Tháp Ti tộc cảm giác được sát ý từ thản đa cổ lạp thú thì hoảng sợ. Tâm linh của thản đa cổ lạp thú không cởi mở với hắn. Trong mắt của thản đa cổ lạp thú có hào quang hung tàn lóe lên. Chúng bổ nhào qua phía trước và mở miệng máu cắn xé thân thể tên cường giả Tháp Ti tộc. Vài con thản đa cổ lạp thú trực tiếp nhào tới. Chúng ăn sạch sẽ tên Tháp Ti tộc này. Tháp Tây xong đời, đáng chết, xem ra quái vật này không phải là quái vật biết thương lượng. Không ít cường giả có giao tình với Tháp Tây. Bọn họ biết rõ dị năng của Tháp Ti tộc mạnh thế nào. Hiện tại Tháp Tây bị miểu sát. Điều này có ý nghĩa đám quái vật không thương lượng, chỉ làm chúng nổi sát ý mà thôi. Bỗng nhiên Cáp Lai Mộ thấp giọng mắng một câu. Không xong, bị vây quanh, đáng chết, tiếp ứng đám nhân vật mới này không dễ làm. Các người chuẩn bị đi, chuẩn bị phá vòng vây. Nhạc Trọng cảm giác rõ ràng có rất nhiều thản đa cổ lạp thú đang di động qua hướng này, đã bao vây nơi này rồi. Tôi đi mở đường máu. Đúng lúc này Hoàng Kim Liệt Sa trốn trong đám người mở miệng. Trong nháy mắt Hoàng Kim Liệt Sa đã mang theo âm thanh nổ vang. Hắn đâm thẳng vào đám thản đa cổ lạp thú. Hoàng Kim Liệt Sa vô kiên bất tồi đâm vào thân thể thản đa cổ lạp thú. Con thản đa cổ lạp thú chia năm xẻ bảy. Máu xanh ra trời bắn ra ngoài. Cáp Lai Mỗ nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình lóe lên. Trực tiếp tiến vào đám trong đám thản đa cổ lạp thú. Không tệ, bảo vật cấp hoàng kim. Mọi người cùng xông lên giết sạch con thản đa cổ lạp thú này. Nếu không chỉ có đường chết mà thôi. Cáp Lai Mộ cầm hoàng kim đao trong tay. Đao mang dài 20 mét hiện ra. Hắn cầm hoàng kim đao trong tay chém liên tục. Một đầu thản đa cổ lạp thú bị chém thành hai đoạn và máu tươi văng tung tóe. Sắc mặt Cáp Lai Mộ bỗng nhiên biến đổi. Hắn phát hiện cái gì đó và giống lớn. Không nên dùng pháp tắc năng lượng công kích. Những con thản đa cổ lạp thú này có thể thôn phệ tất cả năng lượng. Pháp tắc cùng thiên địa nguyên khí. Lĩnh vực cũng không được mở ra. Những quái vật này có thể thôn phệ lĩnh vực và tiến hóa. Những con thản đa cổ lạp thú này có thể thôn phệ không gian chi lực. Không gian pháp tắc không có hiệu quả với chúng. Đám thản đa cổ lạp thú này sau khi thôn phệ những người không nghe lời thì biến to một vòng. Chúng dùng sức phun ra pháp tắc băng hệ màu xanh ra trời lên người một tên cường giả cửu giai. Tên cường giả cửu giai biến thành cặn bã. Thấy vậy một màn này mọi người phát lạnh. Sau khi tấn chức cửu giai, cường giả bán thần nghiền áp cường giả thấp hơn bằng pháp tắc và ý chí. Nếu như chỉ vật lộn cận thân thì đại bộ phận bọn họ chỉ mạnh hơn bát giai một chút. Nhưng mà đối phó thản đa cổ lạp thú vô cùng vô tận này. Những bán thần này chỉ có thể cận chiến với thản đa cổ lạp thú mà thôi. Những con thản đa cổ lạp thú này cực kỳ hung tàn. Ngay cả cường giả cửu giai cũng phải kiên kỵ với chúng. Những tên cường giả các tộc lao vào trong bầy thản đa cổ lạp thú thì một nháy mắt đã có vài tên cường giả bị xúc tu quấn lấy. Một cường giả bị xúc tu thản đa cổ lạp thú oanh chúng đều nát bấy. Sau đó bị thản đa cổ lạp thú khẽ hấp, trực tiếp hút vào trong miệng. Sau đó nhai nuốt, không muốn, bọn người Nguyệt Hoa Thánh Chủ kết thành tiểu đoàn đội. Đột nhiên Ngân Hà Thánh Chủ biến sắc, phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Ba đầu Thản Đa Cổ Lạp Thú lao về phía Ngân Hà Thánh Chủ. Xúc tu quấn người của hắn, ba con này đánh Ngân Hà Thánh Chủ chia năm xẻ bảy. Sau đó thôn phệ huyết nhục của hắn không còn, Ngân Hà Thánh Chủ vừa chết, tiểu đoàn đội Nguyệt Hoa Thánh Chủ cũng chỉ còn lại Nguyệt Hoa Thánh Chủ. Thiên Đoạt Thánh Chủ, Băng Phong Thánh Chủ ba người, Không Ám Thánh Chủ đã vẫn lạc ở tầng 3 Thông Thiên Tháp. Nhạc Trọng cũng bắt đầu độc hành, lực lượng tiểu đoàn đội của bọn họ suy yếu thật nhiều. Súc sinh đáng chết, Băng Phong Thánh Chủ nhìn qua đám Thản Đa Cổ Lạp Thú vô cùng hung tàn. Hận đến nghiến răng nghiến lợi, không cách nào sử dụng pháp tắc công kích từ xa, làm cho rất nhiều cường giả cửu giai không thích ứng. Phải biết rằng những cường giả cửu giai này cao cao tại thượng suốt trăm ngàn năm qua. Nếu muốn giết địch đều dùng một ngón tay, thao túng thiên địa nguyên khí xa xa tiêu diệt địch nhân. Vật lộn cận thân đã lâu rồi chưa dùng qua, tao chém mày, Băng Phong Thánh Chủ thân hình chớp động, cầm mũi băng nhọn chém vào một con Thản Đa Cổ Lạp Thú. Băng nhọn trong tay đâm vào lân giáp Thản Đa Cổ Lạp Thú chỉ vang lên tiếng kêu nhỏ. Trên lân giáp xuất hiện vết thương 13 cm, mũi băng nhọn bị vỡ. Thân thể Thản Đa Cổ Lạp Thú khẽ động, tám đầu xúc tu y hệt tia chớp đập thẳng vào Băng Phong Thánh Chủ. Băng Phong Thánh Chủ thấy một kích không trung, thân hình chớp động lui ra phía sau, lúc này mới may mắn né qua xúc tu của Thản Đa Cổ Lạp Thú. Sau khi thoát khỏi một kích của Thản Đa Cổ Lạp Thú thì sắc mặt Băng Phong Thánh Chủ kinh hãi nhìn qua Thản Đa Cổ Lạp Thú. Trong nội tâm tràn ngập kinh hãi, phòng ngự của đám quái vật này quá biến thái, tôi không thể một kích miểu sát nó, đáng chết, nó chẳng qua là quái vật bình thường thôi. Băng Phong Thánh Chủ trong nhân tộc cũng là đại nhân vật. Hắn cả đời không biết chém giết bao nhiêu quái vật hung tàn như Thản Đa Cổ Lạp Thú hắn mới thấy lần đầu tiên. Hắn cũng hiểu vì cái gì cường giả thập giai mạnh như Cáp Lai mỗi nhìn thấy Thản Đa Cổ Lạp Thú cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Xem ra Thản Đa Cổ Lạp Thú mạnh mẽ biến thái. Cẩn thận, thời điểm Băng Phong Thánh Chủ kinh hồn chưa định. Một hào quang màu xanh ra trời bắn vào đầu của Băng Phong Thánh Chủ. Bắn đầu của Băng Phong Thánh Chủ vỡ nát, Nguyệt Hoa Thánh Chủ nhắc nhở Băng Phong Thánh Chủ xong thì nhìn Băng Phong Thánh Chủ chết đi. Hắn trơ mắt nhìn đám Thản Đa Cổ Lạp Thú xé Băng Phong Thánh Chủ thành phấn vụn. Nuốt sạch sẽ, Nguyệt Hoa Thánh Chủ dùng roi quất lên người của Thản Đa Cổ Lạp Thú chỉ nghe được tiếng vang thanh thúy. Nhưng không cách nào tổn thương được Thản Đa Cổ Lạp Thú mảy may. Cách chương.